Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 500, Cornelotter thực lực. Cái kia là ai? Thật xinh đẹp, màu lửa đỏ tóc, toàn thế giới trước máy truyền hình, tất cả chú ý trận chiến đấu này. Người trông thấy Cornelotter đang chàng đằng sau đều bị nàng hoa lệ ăn mặc cùng dung mạo tuyệt mỹ kinh diễm. Đây vốn là quan hệ đến địa cầu tồn vong đại chiến. Thế nhưng là theo Cornelotter xuất hiện, không biết vì sao trái tim tất cả mọi người bên trong đột nhiên hiện lên một loại cảm giác. Chàng tai nạn này đến nơi đây đã sắp qua đi. Rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đây chính là Cornelotter đang chàng tạo thành hiệu quả. Sau lưng tòa kia vàng son lộng lẫy thần điện càng để cho người cảm thấy khó có thể tin. Sau lưng nàng cái kia kiến trúc, tựa như là trong truyền thuyết thần điện, chẳng lẽ là thần linh? Vô số mơ màng tràn ngập tất cả mọi người nội tâm. Tóc vàng người chủ trì tại 6 năm trước kết thúc thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chủ trì. Về sau, từng tại thần điện tiếp thụ qua cơ bản nhất đào tạo. Đương nhiên hắn đạt được đào tạo không phải thực chiến phương diện năng lực, mà là đối với võ thuật chiến đấu giảng giải năng lực. Cho nên hắn là gặp qua Cornelotter cùng tòa kia rộng lớn thần điện. Người xem các bằng hữu, các ngươi thấy được, cái này mái tóc màu đỏ nữ tử, nàng là thiên thần Cornelotter tiểu thư. Cornelotter nữ thần là ở tại thiên giới trong thần điện thần linh, chỉ cần là đổ bộ quá thần điện võ đạo ra đều tiếp thụ qua chỉ điểm của nàng. Mặt khác, Cornelotter nữ thần vẫn là võ đạo chi thần Mục Dương tiên sinh duy nhất đệ tử, đã từng đảm nhiệm qua thứ 18 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội khách quý, mà tại 25 năm trước trở thành địa cầu thiên thần về sau, một mực ở tại thần điện thủ vệ địa cầu hòa bình. Nói xong, camera cho sau lưng cực lớn thần điện một cái đặc tả. Khi biết tòa này màu đỏ thẫm kiến trúc chính là thiên thần ở lại thần điện lúc, tất cả mọi người trước máy truyền hình người lập tức ôm lấy sùng kính tâm thái. Lần này bởi vì ngoài hành tinh địch nhân xâm lấn, liền thiên giới thiên thần đều xuất thủ, cái này chắc chắn là sẽ viết nhập sử sách một màn. Tóc vàng người chủ trì trắng trợn tuyên truyền, giảng dài, tài ăn nói của hắn vô cùng tốt, tiếp lấy lại giảng đến 55 năm trước ma tộc xâm lấn lúc ấy. Trực tiếp để rất nhiều u mê vô tri người giải được càng nhiều bí mật. Nguyên lai là nữ thần đại nhân, năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm, chính là võ đạo chi thần cùng ngay lúc đó thiên thần cứu vớt thế giới. Thế giới này, thế mà liền thần linh đều xuất hiện, rất nhiều người khó có thể tin, cảm giác thế giới quan của bản thân muốn đổ sụp, nhưng là trong màn hình hết thảy lại thật sự nói cho mọi người. Đây hết thảy đều là thật, núi Paozu bên kia, bởi vì Son Goku cùng Piccolo bọn hắn thụ thương mà khẩn trương không thôi. Chi Chi cùng Bulma thông qua màn hình TV trông thấy Cornelotter xuất hiện thời điểm, các nàng treo lấy trái tim kia cuối cùng để xuống. Cornelotter tự mình xuất thủ, Goku bọn hắn sẽ không có nguy hiểm. Chi Chi điềm tĩnh trên mặt tươi cười, đúng vậy a, ngươi nhìn, liền Bardock đại thúc cũng tải trên thần điện. Không có sao, cái này càng làm cho các nàng hơn an tâm. Một cái Super Saiyan, một cái thiên thần, hai người đều là vô cùng cường đại cao thủ. Bọn hắn đứng tại tuyến đầu, những cái kia xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Thế giới một bên khác trên đại thảo nguyên, Vegeta kéo lấy thụ thương cánh tay, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Nữ nhân này trên người khí, so ở đây tất cả mọi người còn cường đại hơn. Chẳng lẽ trên địa cầu thật tồn tại thiên thần? Howlett chiến đội đội trưởng nhíu nhíu mày, người rốt cuộc là ai? Cornelotter cười nhạt một tiếng, địa cầu thiên thần, Cornelotter, thiên thần, chưa nghe nói qua. Tại chúng ta Howlett chiến đội trước mặt, liền xem như thần linh cũng muốn thần phục. Howlett chiến đội đội trưởng một tiếng cười nhạo, phi một tiếng, nước bọt ói trên mặt đất. Thần linh chỉ là ngu muội lạc hậu chủng tộc mới có thể sùng bái. Hắn chỉ tin tưởng mình thực lực, thần linh trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Ha ha, Gunnetter khẽ cười một tiếng, phiên nhược kinh hồng thân ảnh hướng về phía trước phóng ra. Khẽ quát một tiếng, thiên thần quyền. Lập tức một cỗ viễn siêu Howlett chiến đội lực lượng bạo phát đi ra. Cực kỳ cường hãn năng lượng hóa thành lấp kín khí tường hướng về phía trước nghiền ép. Khí thế như hồng, thân ảnh tránh gấp, thoáng như ánh sáng lấp lánh chợt hiện. Trong chớp mắt Gunnelter thân ảnh liền đã đi vào Howlett chiến đội đội trưởng trước người. Tốc độ thật nhanh, lúc nào tới? Howlett chiến đội đội trưởng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong đầu bên trên hiện lên một tia nghi hoặc, hắn vội vàng chuyển động sức mạnh tiến hành chống cự. Thế nhưng lại hoàn toàn không còn kịp rồi. Không có ích lợi gì. Lực lượng của ta bây giờ tại 1 triệu sức chiến đấu trở lên. Coi như ngươi nghĩ ngăn cản, cũng ngăn không được. Thanh lãnh thanh âm vang lên. Một trương xinh đẹp khuôn mặt rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Hỏng bét, nói thầm một tiếng không ổn, di chuyển nhanh chóng thân thể. Nhưng là Gunnelter công kích chi mãnh liệt vượt ra khỏi Howlett chiến đội đội trưởng tưởng tượng. Hiện tại biết đã chậm. Gunnelter cười nhạt một cái, trong nháy mắt bước đến Howlett chiến đội đội trưởng 1 mét trong vòng. Tại hắn còn chưa kịp triệt thoái phía sau thời điểm liền bắt lấy bả vai hắn. Bịch một tiếng, một cái tay khác nâng lên. Lòng bàn tay nhắm ngay Howlett chiến đội đội trưởng ngực. Một đoàn lóng lánh lộng lẫy tia sáng Energy Wave phóng xuất ra. Howlett chiến đội đội trưởng trên mặt xuất hiện bối rối. Nhưng mà bờ vai của hắn lại bị Gunnelter một mực nắm lấy. Căn bản là không có cách tránh né. Phốc một tiếng, kịch liệt tiếng oanh minh tại chỗ vang lên, ngực trước Energy Wave trong nháy mắt kích phá Howlett chiến đội đội trưởng trên người chiến đấu. Phục, sau đó trực tiếp xuyên qua thân thể, Energy Wave tại xuyên thấu Howlett chiến đội đội trưởng ngực đằng sau từ một bên khác xông ra. Một mực tại mênh mông trên đại thảo nguyên bắn ra mấy vạn mét. Trên mặt đất, bị năng lượng trùng kích sinh ra nhiệt lưu quét ra một đầu thẳng tắp dấu vết. A, một tiếng hét thảm, Howlett chiến đội đội trưởng sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hào quang. Hắn làm sao có bị một nữ nhân kích thương, nhưng mà ngực truyền đến cảm giác nóng rực cùng kịch liệt đau đớn nói cho hắn biết. Hết thảy đều là thật, hắn cảm giác sinh mệnh của mình ngay tại trôi qua. Đi chết, Gunnelter mặt không thay đổi cười lạnh, như là đã xuất thủ, tự nhiên là đuổi tận giết tuyệt. Howlett chiến đội cái này một nhóm người lực lượng nàng cũng không để vào mắt. Thế là, nhắm ngay Howlett chiến đội đội trưởng đầu, trong tay lại một đường Energy Wave đánh ra ngoài, năng lượng đột nhiên tăng cường mấy lần, tia sáng càng thêm chói mắt, bẻ gãy nghiền nát ở giữa. Howlett chiến đội nhân vật dẫn đầu liền còn mệnh tại Gunnelter chi thủ. Toàn bộ quá trình bất quá mấy giây thời gian. Đội trưởng, Howlett chiến đội còn lại 5 người kinh hoàng hò hét. Tất cả mọi người khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Đội trưởng cứ như vậy chết đi. Hắn thế nhưng là có được 55 vạn sức chiến đấu cường giả A. Coi như cùng mình so sánh cũng là sàn sàn với nhau. Làm sao có dễ dàng như thế thua trận. Còn lại thành viên nhìn về phía Gunnelter ánh mắt biến thành bắt đầu sợ hãi. Có thể dễ dàng giết chết đội trưởng. Tự nhiên cũng có thể giết chết chính mình. Nữ nhân này thực lực. Tuyệt đối tại bọn hắn phía trên. Tiếp xuống đến phiên các ngươi. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía Howlett chiến đội còn lại 5 người, trong nháy mắt, không khí nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống 10 mấy độ, cả mảnh trời không đều ngưng kết, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt cuốn tới. những người này một cái cũng sẽ không buông tha. Năm người bị Cornelotter lực lượng trấn nhiếp, muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể đã bị lực lượng của đối phương khóa chặt. Thế là sắc mặt khó coi hướng sau gian nan di động. Lúc này lại nghe thấy bồng bồng bồng mấy đạo thanh âm đánh nhau. Một người khác từ phía sau bọn hắn đi tới. Cái kia xuất thủ người là Bardock. Cornelotter, cần ta xử lý bọn hắn. Bardock cười đi tới. Không cần, cười nhạt lắc đầu. Cornelotter thân ảnh Zero, vô số đạo tàn ảnh tràn ngập đại thảo nguyên. Một giây sau Howlett chiến đội còn thừa 5 người liền tại không cam lòng bên trong bị Cornelotter. Năng lượng xạ tuyến giết chết. Son Goku cùng Piccolo bọn hắn cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy Cornelotter xuất thủ. Đều bị nàng lực lượng kinh khủng hù dọa. Son Goku nhiệt huyết sôi trào. Lợi hại, ta cũng nhịn không được muốn hướng Cornelotter khởi xướng khiêu chiến. Piccolo, nữ nhân này, thật không là bình thường lợi hại. Krillin run run dưới, nóng bỏng nói. Cornelotter đại nhân lực lượng đơn giản vượt quá tưởng tượng. Muốn là ta cũng có mạnh mẽ như vậy lực lượng liền tốt. Được, thật là lợi hại. Vegeta âm thanh run rẩy, bị Cornelotter đôi mắt thoáng nhìn. Lập tức có loại mồ hôi đầm đìa cảm giác. Quá kinh khủng, nữ nhân này muốn giết chết chính mình. Vẻn vẹn chỉ cần một chiêu. Cái này dạy cao ngạo Vegeta vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Đúng rồi, Chase Lee, bỗng nhiên lấy lại tinh thần Vegeta vội vàng bay đến Chase Lee bên người. Nhưng khi hắn ôm lấy Chase Lee thời điểm, đối phương đã bởi vì trọng thương bất trị, đình chỉ hô hấp, Vegeta đem tiên đậu nhét vào Chase Lee trong miệng, nhưng mà tiên đậu thần kỳ cũng không có phát huy tác dụng. Bardock cau mày đi đến Vegeta bên người. Vô dụng, tiên đậu chỉ có thể cứu chữa người trọng thương. Một khi tử vong liền vô dụng. Chết rồi, ngơ ngác nhìn Chase Lee. Vegeta trong lòng giống như đao cắt. Thống khổ giống to. Vegeta, Nappa ôm Alex tới. Bởi vì lúc trước trùng kích, Alex đã ngất đi. Nói đến hai người cũng coi như may mắn. Bởi vì rời xa chiến đấu một khoảng cách, cho nên không có tại trước tiên bị Howlett chiến đội người giết chết. Bardock nói ra, kỳ thật muốn cứu sống nàng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần thu thập Dragon Ball liền có thể cầu nguyện đưa nàng phục sinh. Vegeta bỗng nhiên ngẩng đầu. Dragon Ball, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.